hai mũi kiếm xuyên thẳng qua xương sọ của một tên. Ngay khi đắc thủ, Tử Phong buông hai tay đang cầm kiếm ra, bàn tay tóm lấy đầu tên còn lại, tặng hắn một cú tiếp xúc thân mật với đầu gối, khiến tên này bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Nói thì dài nhưng trên thực tế, mọi thứ từ lúc Tử Phong rút kiếm cho đến lúc đập bất tỉnh người cuối cùng, chỉ chưa đầy 2 giây trôi qua, mấy tên này còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị Tử Phong xử lý gọn gàng. Phất tay phi tang mấy cái xác, hay đúng hơn là mấy mảnh cơ thể trên mặt đất vào trong không gian giới chỉ. Tử Phong cũng mặc kệ mấy vết máu trên mặt đất, chỗ này là chỗ vắng người qua lại, hắn chỉ cần tìm được tên Mạc thiếu gia rồi sau đó giết chết là được. Căn bản không tốn bao nhiêu thời gian khi hắn đã có đầu mối trong tay rồi. Lôi tên Lâu La đang bất tỉnh nhân sự ra sau một bụi cây. Tử Phong cầm lấy tay hắn, rác, một tiếng bẻ gãy, cơn đau kịch liệt khiến tên Lâu La đang bất tỉnh liền bật dậy gào thét đau đớn. Tiếng kêu còn xốp thoát khỏi miệng, một bàn tay cứng như thép đã bịt chặt miệng hắn lại. Một bàn tay khác thì bóp chặt cổ họng khiến hắn khó thở. Tử Phong nhìn người trước mặt đang chảy mồ hôi đầm đìa, gằn giọng hỏi, thiếu chủ của ngươi đang ở đâu? Tên thủ hạ lúc này mới định thần lại, sau khi nhìn thấy chiếc mặt nạ Tu La đang ở ngay trước mắt mình. Sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt không còn chút máu. Miệng lắp bắp, ngươi là con quái vật đó. Chiếc mặt nạ cũ đã hỏng. Tử Phong tiêu tốn 1 vạn điểm tích lũy đã đổi từ hệ thống một chiếc mặt nạ khác. Lần này là một hoàng giai thượng phẩm huyền khí. So với chiếc mặt nạ cũ thì tốt hơn vài phần. Hình dáng thay đổi nhưng chung quy vẫn là hình mặt quỷ Tu La. Tên thủ hạ kia nhận ra cũng dễ hiểu thôi. Dù gì thì đặc điểm nhận dạng của hắn đã được lan truyền khắp Thiên Ưng Thành rồi. Túm lấy cái tay lành lặn còn lại của tên thủ hạ, Tử Phong lạnh lùng bẻ gãy giống như bẻ một que tăm. Đau đớn thấu xương khiến tên kia không khỏi thoát mồ hôi hột. Miệng há ra nhưng không dám phát ra tiếng. Hắn sợ cái tên quái vật trước mắt đem hắn chẻ ra thành mấy mảnh giống như đồng bạn của hắn vài phút trước. Mạc thiếu chủ của ngươi đang ở đâu? Nói hoặc là đi cùng bạn ngươi xuống địa ngục. Tử Phong lạnh lẽo hỏi. Toàn thân phát ra sát khí kinh thiên. Bị sát khí của Tử Phong trấn áp, tên kia sợ hãi trả lời ngay lập tức. Thiếu chủ đang ở trong ngự nữ phòng. Xin đại nhân tha mạng cho tiểu nhân a. Nhà ta còn mẹ già 80 tuổi. Con thơ 10 tuổi đang trông chờ vào tiểu nhân cả. Đừng nói nhiều, ngự nữ phòng ở đâu? Ở dãy nhà phía đông, bên cạnh một hồ nước nhỏ có một xương phòng lớn, đó chính là ngự nữ phòng, nơi thiếu chủ cưỡng, à nhầm sủng hạnh nữ nhân của ngài ấy. Thấy Tử Phong gật gù ra vẻ đã hiểu, tên này vội vàng cầu xin, ta đã trả lời mấy câu hỏi của đại nhân rồi, xin ngài rủ lòng từ bi tha cho cái mạng nhỏ của tiểu nhân. Tiểu nhân thực ra là người vô tội, tất cả đều là do Mạc thiếu. À không, tên khốn kiếp kia bức tiểu nhân làm mà thôi. Hự, không muốn nghe tên này lải nhải. Tử Phong tiện tay bóp nát cổ họng hắn. Làm gì có chuyện bức hay không bức. Cùng với tên thiếu gia chó đội lốt người kia làm điều xấu khiến quỷ thần công phẫn thì phải đền mạng. Thế thôi, Tử Phong hắn không quan tâm đến việc người khác giết người vô tội hay gì. Bởi vì hắn cũng như vậy mà thôi. Nhưng chỉ cần động đến nữ nhân thì hắn vô cùng căm ghét. Có thể nói hắn rất tôn trọng phụ nữ a. Điều đó vô cùng hiếm thấy ở trong thế giới nam tôn nữ ti này, cách chương.